Chương 173, Cạ Cụ Dạ. Sato giơ ổ sủ kẹ một tiếng hung bạo à, lập tức đem lục đạo tiên nhân sở hữu phòng ngự đánh nát, làm Sato giơ ổ sủ kẹ này mang theo hủy diệt thô bạo tính chất trả cờ dạ cây giáo tập trung lục đạo tiên nhân thân thể lúc, lục đạo tiên nhân trong ánh mắt mang theo khó có thể tin vẻ mặt. Liền ngay cả đối đầu mẹ của hắn Cạ Cụ Dạ loại nhân vật đó, rốt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cu nở dê tự tin sẽ không như thế nhanh liền xong đời. Dù cho là toàn thịnh Cạ Cụ Dạ, Sato giơ ổ sủ kẻ cũng giống như vậy. Trên thực tế hắn cùng xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ càng nhiều chính là đem đối phương coi là mạnh nhất kẻ địch. Nguyên nhân cu nở dê rất đơn giản, nguyên tắc bên trong Cạ Cụ Dạ chỉ có điều là một cái không có sức mạnh, thế nhưng chiến đấu thông minh nhưng hầu như không có nữ nhân. Ở trong nguyên tắc na nở dê chiến đấu đại thể là dựa vào na nở dê khổng lồ trả cờ dạ cùng chiêu thức uy lực tiến hành nghiền ép, thuộc về lấy số lượng thủ thắng, hoàn toàn chính là lợi dụng trả cờ dạ lượng cùng nì rụt suy lực mạnh mẽ đem ngươi đờ ập tờ chê tờ đối phó loại này không cái gì đầu góc nữ nhân, coi như xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không cần ma lực, dùng đầu góc đều có thể bãi bình hắn. Thế nhưng xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ liền không giống nhau không giống, thực lực của người này mạnh mẽ hơn nữa còn có thể lợi dụng tự nhiên có thể cùng cái kia tựa hồ đã tìm thấy thế giới quy tắc cùng bản nguyên sức mạnh. Đồng thời hắn có cực cao chiến đấu thông minh. Dù cho là hiện tại xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đã lập tức đánh chúng rồi xuất sủ kỳ hạ gọ rồ mộ, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy cái tên này có chút không bình thường, chắc chắn sẽ không như thế dễ dàng bị chính mình giết chết chứ hắn không phải là ủ chỉ hạ ổ bị tổ tên ngu xuẩn kia, thành cái hàng lợm gì bị gì nụ gì kỳ liền hung hăng không muốn không muốn. Cuối cùng còn không phải là bị chính mình đặt tại trong đất đánh về mặt thái độ có thể ngông cuồng thế nhưng đáy lòng hay là muốn hơi hơi coi trọng một hồi, dù sao hắn là Tốt Sù Kỳ Hạ Gọ Dô Mộ, trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân, Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ cũng không có một số một đao cửu cửu chín kỹ năng. Lấy hiện tại Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ thực lực, tuy rằng có thể quét ngang nhận giới, nhưng đối với lục đạo tiên nhân tới nói, đại gia thực lực không kém nhiều, càng nhiều hay là muốn xem tính toán. Nếu không phải là bởi vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái này để vụ trì năng lượng cùng long hình thái năng lượng không chỉ là có trả cờ dạ, còn có còn lại đặc thù năng lượng lý giải làm thật khí cũng được, phép thuật cũng được. Liên câu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ phòng ngự đều có chút không ngăn được lời nói, lục đạo tiên nhân vẫn đúng là không nhất định thất bại. Trên thực tế nếu không là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lá bài tẩy nhiều hơn nữa hệ thống sức mạnh quái lạ, lục đạo tiên nhân QNZ sẽ không đau đầu thành như vậy. Dù sao này đẹp mở cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ cùng năng lực nhưng la lợi dụng âm dương độn sáng tạo vạn vật a tiếp cận sáng thế người tồn tại ngươi cùng ta nói hắn là cái người yếu cái này liền quá đáng đi. Ngươi sức mạnh rất mạnh, hơn nữa ta nghĩ cũng chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản ngươi đi. Lục đạo tiên nhân khỏe miệng mang theo máu tươi, nhìn mặt trước xả tổ dậy ổ sủ kẻ cùng đâm thủng hắn thân thể cây giáo, đột nhiên hắn gì nệ gẳng đọc lại, tiên nhân gợi tích trượng bị hắn bung ra. Tự động trôi nổi ở xung quanh hắn, hai tay đột nhiên hư hợp. Lục đạo, địa bạo không được chỉ là nhìn thấy lục đạo tiên nhân động tác, Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ trong lòng liền thầm kêu một tiếng, hắn chuyện lo lắng nhất quả nhiên phát sinh, tên khốn kiếp này lại muốn với hắn chơi cùng quy xúc tờ ơn ở đây thật sự là cái lăng diện, lại lấy hắn tự thân vì là mối nhử, dù khiến chính mình vì giết hắn nhất định sẽ sử dụng gần người chiến đấu. Liền chuyện này quả thật chính là liệu mình tự hổ làng trong lòng biết tuyệt đối không thể để cho lục đạo tiên nhân hoàn thành địa. Bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sầy, nếu không thì hắn đây à há không phải là cùng cả gụ dạ như thế muốn ở bên trong đen tùi lùi ớ lại mờ ơ y ngan nở năm hắn cũng không có cái gì hiếu tử bờ lách dẹt ngan nở năm cứu mẹ cố sự. Chẳng lẽ hy vọng mi tô trong bụng hải tử vừa nghĩ tới chính mình cái kia chưa sinh ra hải tử, xạ tô dạy ổ sủ kẹ một cắn răng. Một bước bước ra, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ một bước trong lúc đó xuất hiện ở lục đạo tiên nhân bên cạnh, trường kiếm trong tay hướng hắn cổ chém ra. Tới kịp hà ngươi lục đạo tiên nhân khẽ cười một tiếng, không gặp hắn có động tác gì, tiên nhân gậy tích trượng quỷ dị xuất hiện ở Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ trường kiếm trước, chặn lại dô ý đòn đánh này. Trong nháy mắt cau mày thế nhưng Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ trên mặt vẫn là duy trì bình tĩnh dáng dấp. Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ mắt trái ngưng lại, mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng xuất hiện. Hà đối mặt Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ bỗng nhiên cắt đến mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, lục đạo tiên nhân một cái cau mày, hắn không biết một cái mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng vào lúc này có thể có tác dụng gì. Là ngươi buộc ta. Sato dạy ổ sủ kẻ cái kia mản dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Ngươi lại muốn cùng ta đồng quy vu tận. Đừng mơ hao bốn phía không gian đột nhiên bắt đầu trở nên hơi quái dị lên. Hơn nữa cô năng lượng kỳ dị đang không ngừng hiện lên. Rồi sủ kỳ hạ gõ rổ mổ bắt đầu phát hiện không đúng địa phương. Hắn đã cảm nhận được chu vi tựa hồ bắt đầu chậm rãi không bị hắn khống chế. Cái kia cố có thể làm cho hắn cảm thấy kỳ dị năng lượng, để hắn có chút hoảng hốt. Có điều ở bề ngoài hắn vẫn là một bộ không chút biến sắc răng rớp. Có thể thành công đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hấp dẫn đến bên người, chỉ cần hắn chống đỡ khoảng thời gian này, đối với hắn mà nói chính là thắng lợi, chỉ cần địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sẽ có thể thành công. Tiên pháp. Chiếu dọi một tay dựng thẳng lên, lục đạo tiên nhân trong cơ thể trả cờ giả nhất thời cùng bốn phía dung hợp, âm dương độn hóa thành thanh phong, chung quanh hắn không gian đột nhiên khôi phục bình thường. Tiên nhân gợi tích trượng nhảy lên, muốn quấy rầy chung quanh đây kỳ dị năng lượng lưu động. Nhưng lan này một luồng đến từ chính xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thao túng đặc thù năng lượng, lại không có chút nào chịu đến lục đạo tiên nhân quấy rầy. Đây rốt cuộc là cái gì năng lượng, tại sao nội tâm của ta như thế bất an? Sụt sủ kỳ hạ gò rổ mổ trong lòng mang theo nghiêm túc. Thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhưng là thừa dịp lục đạo tiên nhân cái này phân tâm cơ hội một chỉ điểm ra. Một đạo trả cờ giả ánh sáng đánh thẳng sụt sủ kỳ hạ gò rổ mổ trái tim. Chỉ cần có thể lập tức giết chết hắn, như vậy chính mình là có thể không cần trả giá lớn như vậy đánh đổi. QNZ sẽ không bị phong ấn ở địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sấy bên trong. Tiên pháp. Âm dương thuẫn đối mặt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ công kích, lục đạo tiên nhân một lần nữa nắm lên tiên nhân gậy tích trượng, hướng phía sau trôi nổi cầu đạo ngọc âm dương gũ đa mạ hơi điểm nhẹ. Đen kịt cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ chớp mắt phát sinh hình thái biến hóa, đen kịt tấm khiên xuất hiện. Muốn đứng vững xạ tổ dạy ổ sủ kẻ công kích, thế nhưng trong lúc nhất thời lục đạo tiên nhân ánh mắt chừng, hắn bỗng nhiên phát hiện hắn cái kia liên tục triệu hoán bảy đạo tấm khiên toàn bộ đều không ngoại lệ bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia lập tức công kích làm hỏng. Này rốt cuộc là thứ gì? Sụt sủ kỳ hạ gò rổ mồ sững sờ. Đi chê tờ ba lão già đáng chết, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hét lớn một tiếng. Trong tay bụi gai đại bổng phóng ra cùng bình thường không giống nhau huyễn lệ ánh sáng, một gậy đánh vào lục đạo tiên nhân đầu chó trên. Chính là thừa dịp cái này kẽ hở thời điểm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hoàn thành rồi đòn công kích này, cũng làm cho lục đạo tiên nhân địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sự pháp thuật triệt để bỏ dở. Đúng xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mồ trong lúc nhất thời không có thể ngăn trở, trực tiếp bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một gậy đánh bay, cái kia đầu vào lúc đó liền chảy ra máu tươi. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là lục đạo tiên nhân không cách nào khôi phục hắn, thương thế. Không, cũng hoặc là nói là khôi phục phi thường kém cỏi, hiệu quả dị thường gian nan. Sato dễ ổ sủ kẻ ở bùi gai đại bổng công kích bên trên nhưng là gia tăng rồi thuộc xúc hắn long hình thái đặc thù năng lượng. Cái này mang theo thôn vệ khí tức năng lượng để sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ vết thương không cách nào chữa trị. Thiên sư nó, xem lão tử không đánh chết ngươi. Sato dạy ổ sủ kẻ bưng hắn mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, này con mắt đều có chút chảy máu. Với hắn vận dụng hắn mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng đại chiêu năng lực, vốn định trực tiếp mở miệng thành phép thuật đem toàn bộ tình cảnh thay đổi, thậm chí là trực tiếp giết chết sốt sủ kỳ hạ gò dồ mộ. Thế nhưng hắn muốn trả giá một con mắt mù đi cùng trả cờ dạ thể lực toàn không đánh đổi, vì lẽ đó Sato dạy ổ sủ kẻ chỉ là lợi dụng lực lượng này hù dọa một hồi sốt sủ kỳ hạ gò dồ mộ. Như vậy mới có cơ hội làm sự tình. Nhưng la này đại chiêu sức mạnh quá mạnh mẽ, dù cho là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẹn vẹn là hù dọa đối phương cũng không có khởi động đại chiêu, thế nhưng vẫn để con mắt của hắn chịu đến tổn thương, tuy rằng không ngủ, thế nhưng cu nở dê cận thị chút. Cái này cũng là hắn buồn bực nhất địa phương, liền hắn liền cầm lấy bị thương sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ đè ở trên sàn nhà đánh lên. Lão già chết tiệt này suýt chút nữa để hắn mất đi một con mắt ngay ở sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mố bị đánh thời điểm, ở đen kịt không gian một cái nào đó nơi, na nở dê lẳng lặng nhìn kỹ mặt đất, khỏe miệng khẽ nhúc nhích, như là câu ra một tia hiếm thấy nụ cười. Chỉ tiếc phối hợp na nở dê người ngoài hành tinh kia như thế bên ngoài còn có cái kia hầu như là thuần con mắt màu trắng, tuyệt đại đa số người đều là thẩm mỹ không tới được. Đồng nhiên lập tức không gian xuất hiện rõ ràng chấn động. Như là bị một loại nào đó sức mạnh to lớn lay động, theo mỗi một giây trôi qua, không gian chấn động càng ngày càng rõ ràng, khoảng chừng 3 cái hô hấp sau khi, lanh lảnh phá nát trong tiếng. một cây thần thụ thân cây đột phá không gian, chớp mắt kéo tới. Nhất thời, phong ấn cả gụ dạ phong ấn nổi lên phản ứng, âm dương độn triệu trả cờ dạ kịch liệt dâng lên, phát sinh các loại hình thái biến hóa hướng thân cây nên đi. Hai loại dẹt cường sức mạnh tương giao, khí tức kinh khủng hướng bốn phía lan tràn, không có quá nhiều kỹ xảo cùng biến hóa, giao chiến trong nháy mắt chính là tổn túy sức mạnh chạm vào nhau hệ. Cả gụ dạ ở trong phong ấn hờ hững nhìn tình cảnh này, Na Nở Dê cũng không có như vậy sốt ruột liền phá tan phong ấn, trái lại là đang tiếp tục chờ đợi. Tuy rằng bởi vì phải thoát ly cái này chết tiệt phong ấn trơn nên tâm tình tốt vô cùng, thế nhưng Na Nở Dê tuyệt đối sẽ không lỗ mãng. Cũng chính là ở thần thụ đột phá cả gụ dạ phong ấn không gian lúc, Sato Zosuke cùng Tsutsukiha Gozomo đồng thời đều cảm ứng được. Đây là mẫu thân khí tức Na Nở Dê muốn từ trong phong ấn ra tới sao lục đạo tiên nhân ánh mắt đọc lại. Dù cho là đầu đầy bao máu me đầy mặt, hắn cu nở dê vẫn đem ý nghĩ phong tới cả gù dạ nơi đó. Ha ha ha, mụ mụ rốt cục muốn đi ra. Andy Uchiha Obito Blackjet, rốt cục nắm lấy cơ hội này. Bị Jet tên kia thực hiện được sao nắm lấy trong tay mình tiên nhân gậy tích trượng, lục đạo tiên nhân vẻ mặt dị thường bình tĩnh, nhận biết xa xôi phong ấn không gian biến hóa, nhìn mặt trước xạ tổ dạy ổ xù kè, trong lòng không biết đang tính toán cái gì. Cho tới xạ tổ dạy ổ xù kè, biểu cảm trên gương mặt nhưng là rất hờ hững, nhưng là khỏe miệng mang theo tương đương cân nhắc đủ cười, chờ chút xem mẹ còn tương tàn thú vị.